Sát Long hệ thống, chương 56, đại chiến thay đổi quần công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày mai à, không, là sáng của 6 tháng sau thì đúng hơn, vẫn là căn phòng băng giá đó, một thân huyết đang nằm trong quan tài băng gần như trong suốt, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái hoàn mỹ vô khuyết, khí tức âm lãnh mà thâm trầm mang vài phần lãnh khốc vô tình, khỏi nói cũng biết là mên nhà ta. Quệt tiếng mở cửa vang lên, một bóng trắng kết hợp với khuôn mặt như tiên, không sai là Hồ Nguyệt Nhi mở cửa bước vào, nhanh chóng đi đến bên cạnh quan tài băng của hắn, nhìn vậy khiến mọi người dễ dàng lầm tưởng nàng là tiên nữ giáng phàm thì đúng là thế rồi, nhưng đó là về ngoại hình, còn tâm hồn thì nhìn mên mới biết. Nè, cộc cộc, dậy đến giờ rồi, phu quân quên hôm nay làm gì à, phụ thân nhờ ta đi kêu phu quân dậy đó. Hồ Nguyệt Nhi lấy tay đập đập vào quan tài cười tà mị nói. Hả, à, thì ra là vậy, chúng ta đi thôi. Hắn mở mắt tỉnh dậy lơ ngơ như chưa hiểu cái gì đó, nhưng sau đó là hai mắt sáng lên chồm dậy bước ra khỏi quan tài, dù gì quan tài cũng không có nắp mà, hắn mỉm cười nhìn Hồ Nguyệt Nhi nói, sau đó kéo Hồ Nguyệt Nhi ra ngoài. Hai người rời khỏi phòng, cánh cửa cũng theo đó đóng lại, nắp quan tài không biết từ đâu cũng hiện lên, căn phòng trở nên vắng vẻ, nhìn như lạnh hơn vạn phần, thâm trầm rùng rợn hơn, thôi không miêu tả nữa là bay qua kinh dị bây giờ. Trong thời gian chờ đợi cặp đôi đến điểm hẹn thì ta quay lại với hôm qua, bên trong thức hải của hắn, hắn đang nói chuyện gì với Atula tại chính căn phòng 5 sao hạng sang mà Lam để lại cho Atula, đương nhiên nó cực kỳ sạch, không có bất cứ đống rác nào, không phải như Lam lúc nào hắn vào cũng ít nhất có một đống rác bên cạnh, đó là ít nhất. Sư phụ kiểm tra thân thể của con một chút được không? Hắn mở miệng nói, con muốn kiểm tra cái gì? Thân thể, con nói ta kiểm tra cách nào? Niềm tin à, Atula mang một bộ đồ áo dài màu đỏ, ở giữa ngực có xẻ một đường lộ ra hai. Cái gì ấy nhỉ, tự tưởng tượng, thân hình cực kỳ bốc lửa, ngồi trên ghế xa. Lông nhìn hắn ba dấu hỏi lớn trên đầu nhìn hắn hỏi ngược. Thôi đi, biết rồi còn giả nai, có hệ thống làm cái gì, hai món quà mà hắn tặng cho con ấy, hắn cũng không dám nhìn thân hình bốc lửa của sư phụ hắn, chỉ nhìn đi chỗ khác nói. Hắn đây là sợ bỏng mắt à, hệ thống thì ngươi nói là hệ thống chứ. Nói ta làm gì, đợi xíu, đang kiểm tra, đây rồi, thân thể bán cao su. 50, và huyết mạch Saiyan, Atula nhìn hắn tức giận mắng, trước người bắt đầu hiện lên một cái bảng lít nha lít nhít ký tự mà hắn nhìn thôi cũng rối cả mắt. À, trên đó có ghi gì nữa không? Như công dụng, hay nhược điểm gì không? Và hệ thống có thay đổi nữa không? Hắn cũng bắt đầu xuất hiện ba dấu hỏi, nhưng vẫn không dám nhìn Atula, chỉ mở miệng hỏi vậy thôi. À, ký tự này chỉ có khí linh đọc được thôi. Nên con đừng có lá liết làm gì cho mệt. Đọc một chút, ta phát hiện cái tên tặng hai món này cho con hắn có tâm lắm đó. Thứ nhất là thân thể bán cao su của con, theo ta được biết à, nhầm, theo hệ thống thì con ăn trái ác quỷ Gomu Gomu Nobi hay trái cao su. Tên như nó có tác dụng biến con trở thành người cao su nhưng chỉ 50. Nên con chỉ một nửa người cao su, nhưng đổi lại con không chịu bất cứ nhược điểm nào của DF. Devil Fruit cả, nói về nhược điểm thì nếu ăn nó thì nó sẽ để lại một lời nguyền khiến cho người sở hữu năng lực của nó bị khắc chế bởi nước biển và không thể điều khiển năng lực của mình khi ở dưới biển, nói cách khác nếu con rơi xuống biển mà không ai cứu thì con sẽ ngủm củ tỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài ra con có thể ăn thêm trái ác quỷ mà không chết. Thế nên ta mới nói tên đó có tâm thật, mà ta nói ngươi có hiểu gì không đó. Atula đang nói nhưng nhìn cái mặt ngu ngu của hắn, tức giận quát, rồi xong, não cao su hắn thành lắp phi rồi, thành kẻ con não cao su rồi. Hiểu, có nghĩa là con dù rớt xuống biển vẫn không chịu ảnh hưởng của nước biển. Có thể ăn thêm một trái ác quỷ và, não con một nửa đã bị biến thành cao su, nên sư phụ đọc chậm lại một chút, hắn gật đầu biểu hiện mình tiêu hóa được lời nói của Atula, hắn cười khổ nói. À, ta có quan trọng nói với con, sát khí chị đã biến mất. Thay vào đó có cái này, thứ nào con mua được thì nó sẽ sáng lên, nhưng sau khi mua xong thì sẽ như thế này. Atula vừa nói thì bên cạnh có thêm một cái bảng tràn ngập các vật phẩm dược liệu, hắn mua được 100 trên tổng số mấy trăm tỷ vật phẩm. Atula nhẹ nhàng chọn mua cây kẹo, thế là trên tay của Atula xuất hiện một cái kẹo, theo đó thì số vật phẩm hắn mua giảm từ 100 xuống 99. Thế là vẫn phải chém giết kiếm điểm như thường. Như vậy cũng tốt, đỡ đau đầu. Vậy huyết mạch Saiyan thì sao, có tác dụng hay nhược điểm gì không? Sư phụ nói rõ đi. Hắn tất nhiên cũng hiểu được vấn đề, dù gì não hắn một nửa vẫn còn hoạt động tốt. À, huyết mạch Saiyan hay huyết mạch siêu Saiyan, nó giúp con biến thành tiểu cường. Nói đơn giản về công dụng của nó là như thế này. Chỉ cần con không chết thì chắc chắn con sẽ vô địch. nó tăng cực mạnh về tốc độ hồi phục, nhất là lúc con bị trọng thương. Mỗi lần như vậy con sẽ mạnh hơn rất nhiều, nhất là nhục thân của con. Nếu Uchiha giúp con mạnh về tinh thần thì Saiyan giúp con về nhục thân. Một lần nữa ta công nhận tên đó có tâm thật, mà hắn là gì của con vậy? Nói sư phụ nghe được không? Atula nhìn hắn nghi hoặc nói. À, hắn có huyết mạch của con nên có thể xem hắn là anh trai của con. Nên sư phụ cứ tạm thời có thể xem là vậy. Hắn mỉm cười nói. Ừm, đã hiểu, vợ con đến thăm kia. Cốt, Atula mỉm cười đánh hắn một cái tát, tống xuất ra ngoài chính thức hải của mình. Quay lại với Men, ở trước sân của Hoàng Cung, ngoài hắn và Hồ Nguyệt Nhi thì còn bốn cặp nữa, lần lượt là nhị hoàng tử, nhị công chúa, tam hoàng tử, tam công chúa, tứ hoàng tử, tứ công chúa và có cả Ngào Ứng Long và Hồ Tĩnh Di. Công chúa thì tất cả đều mặc bạch y có viền màu lam, còn hoàng tử bọn hắn thì ngược lại đều mặc hắc y viền đỏ dài quá đầu gối, sau lưng thì tất cả đều thêu quân huy của yêu tộc, một mặt con sói màu đỏ, trên trán có một mặt trăng máu cực kỳ sống động. Lang Mạc bước ra khỏi hàng. Ngào Ứng Long nhìn về phía Lang Mạc mỉm cười nói, nhưng ánh mắt thì như nói lên. Ngươi chắc chắn ăn hành với ta. Chấm, nguyên soái à, 5 tháng trước ta đã đột phá rồi. Người muốn, ó, Lang Mạc bước ra khỏi hàng mở miệng nói thì bị một cú đấm cứng như sắt đấm vào bụng, hắn đau đớn khuỵu xuống. Ha ha ha, Lang Mạc ngu ngốc, 6 tháng luyện tập ngươi chỉ làm cảnh thôi à, yếu sinh lý vừa thôi. Ngu ngốc có hạng thôi chứ, nguyên soái cần ngươi trả lời sao? Không lo chuẩn bị tâm lý đứng đó sàm, cả đám, chỉ có hắn, Mên, Ngao Tử và Ngao Kỳ Lân, nhìn hắn khinh bỉ cười lớn nói, các ngươi. Hú, Lang Mạc mất bình tĩnh đứng lên giống lớn, chiến lang chân thân xông lên hướng Ngao Ứng Long một chảo ấn xuống. Bố, Ngao Ứng Long không tránh không né một quyền lại thẳng vào bụng đem lang đấm bay. Ha ha ha, hắn lại bị đánh bay kia, ăn gì mà ngốc gớm, hắn ngốc cái gì, ngu luôn thì có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ai ngu hơn hắn không, kêu vào cho hắn so ngu với nhau đi. Cả đám hét lớn hơn nữa, giọng điệu mang đầy tính khinh bỉ. Hít, mời Ngao nguyên soái. Lang Mạc lại một lần nữa đứng lên, trái hoàn toàn với vẻ mất bình tĩnh lúc nãy, đôi mắt mất đi sát khí thay thế vào đó là sự kiên định kỳ lạ, khí tức lạnh huyết hiếu sát cũng biến mất thay vào là sự âm trầm làm cho người khác có cảm giác sâu không lường được. Lang Mạc song chảo thả lỏng đưa lên ngang đầu, nhìn Ngao Ứng Long ẩn ẩn chiến khí nói. Vèo, Ngao Ứng Long không phản ứng nhưng trong mắt ẩn hiện vẻ kinh ngạc, sau đó nở một nụ cười. Đáng sợ khí thế lăng thiên, một giây là quá đủ để Ngao Ứng Long biến mất và xuất hiện trên đầu của Lang Mạc, sau đó giáng một quyền xuống, không có bất cứ động tác thừa thải nào, hiểu độ bá đạo của Ngao Ứng Long trong cận chiến. Bố, bong, Lang Mạc duỗi tay mượn lực tá lực thành công hóa giải lực đạo trong quyền của Ngao Ứng Long, nhanh chóng một chảo khác hướng ngực của Ngao Ứng Long tấn công, nhưng đó là những gì Lang Mạc có thể làm. Ngao Ứng Long xoay người né tránh một cước vào thái dương của hắn đem đá bay ra ngoài. Bạp, phụ thân, nguyên soái, đủ rồi, Lang Mạc làm được như thế là đủ rồi. Ba hắc y nhân nhanh chóng bắt được Lang Mạc, nhìn về phía Ngao Ứng Long nói, không khó đoán ra ba vị này chính là Mên, Ngao Tử và Ngao Kỳ Lân. Bọn ta xin lỗi vì sỉ nhục ngươi, chỉ muốn xem ngươi chịu được không thôi. Sau đó hướng Lang Mạc chân thành nói, xem ra rõ ràng màn kịch là có sắp đặt trước rồi. Không sao, cái này ta biết, Lang Mạc lau đi vết máu trên miệng nói, hắn như muốn nói. Được rồi, đủ rồi, kịch là do ta dựng, ngươi muốn chút giận thì tìm ta. Trước tiên có 3 điều muốn nói. Lần này không chỉ có Long Tử mà các ngươi, thậm chí là các vị công chúa cũng sẽ tham gia. Thứ hai, ta nói lần này là quần công. Thực lực của một người không thể quyết định chiến cuộc mà là đội hình, rõ chưa? Thứ ba đó là sự bình tĩnh, mất bình tĩnh thì đồng nghĩa với thất bại. Ta không muốn điều này xuất hiện, Lang Mạc ngươi rõ chưa? Hồ Tĩnh Di bước lên, khí thế của Hồ Tĩnh Di tỏa ra tuyệt đối không yếu hơn Ngao Ứng Long, nhìn từng người dừng lại trên người của Lang Mạc. Đã rõ, thưa quân sư, tất cả đều chung một câu nói, trong bọn họ kể cả công chúa cũng vậy thôi, ai cũng hiểu sự đáng sợ của vị quân sư này, hai người Ngao Ứng Long và Hồ Tĩnh Di đều đáng sợ, một người về võ một người về văn, mà cả hai kết hợp thì càng khiến bọn họ ăn từ dỗ hành này đến dỗ hành khác, ăn mãi mà không ngán, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tội cho tim này quá. Trong 6 tháng ăn hành thay cơm đây mà, cách chương.